Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, Xài Lang Băng Hải Tặc. Lệ Lệ Na tiểu thư, ta yêu ngươi. Ngươi chính là sinh mạng ta duy nhất. Nữ thần, ngươi quá đẹp, tinh xảo khuôn mặt để cho người ta chăm xem không chán. Liên tiếp tiếng hò hét tràn ngập toàn bộ đại lộ. Hai bên đám đông tựa như là huyên náo nổi hơi. Không ngừng huyên náo, bị sa mỏng che kín cỗ kiệu bị vén ra một góc. Lộ ra một cái 10 phần trắng nõn nữ người gương mặt. Đây là một chương không tì vết chút nào mặt. Thứ nhìn một cái cho người ta một loại 10 phần cảm giác kinh diễm. Mà lại gương mặt này nhìn càng lâu, liền càng có hương vị. Thành thục bên trong lại không thiếu một tia thiếu nữ hoạt bát cùng kiều nộn. Cùng là nữ nhân, Kaya cùng Mika đều từ đáy lòng khích lệ nói. Vị nữ sĩ này, nữ nhân này, dáng dấp thật xinh đẹp. Chung quanh quần chúng thì làm cho càng thêm điên cuồng. Nhưng lại một cách lạ kỳ không có vây ủng đi lên. 10 phần có trật tự. Đại khái cùng trên đảo phong tình tập tục có quan hệ. Đột nhiên, trong đám người thoát ra một thân ảnh. Làm bộ ngã xuống giữa đường trên mặt đất. Khục khục, ta thụ thương. Cần Lệ Lệ Na tiểu thư yêu thương mới có thể khôi phục. Trong kiệu còn chưa lên tiếng, chung quanh đã cùng sục sôi. Người đồ vô sỉ này muốn làm gì? Không biết xấu hổ hỗn đản. Muốn đối nhà ta nữ thần làm chuyện gì tốt? Nhanh đi chết đi cho ta. Đáng chết hải tặc, người sớm muộn là sẽ lên đài hành hình. Phẫn nộ chửi đồng âm thanh một câu tiếp lấy một câu. Nếu có ngôn linh loại vật này, chỉ sợ người này muốn chết đến mấy trăm lần. Bác Ghi nhìn xem cái này mọc ra một bộ mắt tam giác. Mặc thuyền áo choàng dài bóng người. Quay đầu hướng ếch xanh trưởng giả hỏi thăm. Người này là, vị này là từ Bắc Hải tới Xài Lang Băng Hải Tặc thuyền trưởng. Tư Địch, là tiền truy nã 3.300 vạn đại hải tặc. Truyền ngôn hết sức háo sắc. Thích nhất làm sự tình chính là cướp giật nữ nhân. Ếch xanh trưởng giả không có giấu giếm. Như chính hắn nói, hắn sẽ lấy lớn nhất nhiệt tình cung cấp phục vụ tốt nhất. Cũng bao quát tại trên tình báo. Nhưng là hắn không dám ở nơi này gây chuyện, đúng không? Bắc Ghi cười cười nói. Ếch xanh trưởng giả nâng đỡ kính đen. Không sai, chỉ cần hắn không trái với nơi này luật pháp, chúng ta cũng sẽ không đối tiến hành bắt giữ. Trong kiệu nhô ra một cái tay, xốc lên lụa mỏng, một đạo thân thể lượn lờ nữ tử đi xuống. Nàng mặc cũng hết sức mát mẻ, nửa người trên là một kiện 10 phần nửa rộng mở quần áo thể thao. Bên trong là có thể nhìn đến so cơ ni phấn hồng dây thừng mang. Nửa người dưới là quần đùi. Lộ ra tròn trịa bắp đùi thon dài. Thân cao nhìn ra tại chừng 1 thước 8. Dáng người tỷ lệ liền như là ếch xanh trưởng giả nói. Là hoàn mỹ tỷ lệ vàng. Phối hợp với tấm kia tựa như thiên sứ khuôn mặt cùng tơ lụa tóc đen. Hoàn toàn chính xác có 1 phần 10 phần đặc biệt lực hấp dẫn. Lệ Lệ Nam mang trên mặt 10 phần nụ cười ôn nhu. Hào không làm bộ đưa tay phải ra. Vị tiên sinh này, ngươi không sao chứ? Nếu như ngã đả thương, nhất định phải kịp thời trị liệu a. Tuyệt đối không nên để vết thương lây nhiễm nha. Ân Địch còn có sững sờ. Chung quanh quần chúng đã cắn góc áo. Lệ rơi đầy mặt, đơn giản liền là thiên sứ. Trời đâu, không hổ là Lệ Lệ Na nữ thần. Bực này lòng dạ thật sự là tại rộng lớn. Ô ô, thật sự là quá làm cho người ta cảm động. Lệ Lệ Na, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Ân Địch có chút thẹn thùng nhìn hai tay của mình. Tại trên quần áo lau 2 lần. Giữ tại Lệ Lệ Na trên bàn tay. Bị cái sau kéo lên. Vị tiên sinh này đã không có chuyện. Vậy ta liền xin lỗi không tiếp được. Lệ Lệ Na mỉm cười nói xong. Liền vẫn đi về tới cỗ kiệu bên trên. Buông xuống cỗ kiệu lụa mỏng lúc, không biết vô tình hay là cố ý, quay đầu hướng Bắc Ghi bên này nhìn thoáng qua. 4 cái kiệu phu vòng qua sững sờ tại nguyên chỗ, giống như là si hán hung hăng ngửi ngửi tay phải. Ân Địch tiếp tục tiến lên. Mãnh liệt biển người cũng tiếp tục đi theo cỗ kiệu bên trên Lệ Lệ Na dũng mãnh lao tới. Mấy cái nhìn qua giống như là Ân Địch thuyền viên đoàn nhao nhao vây ở bên cạnh hắn. Lão đại, người thế nào? Sẽ không bị nữ nhân kia cho mê hoặc đi. Ân địch lão đại, có muốn hay không chúng ta đi đem nữ nhân kia đoạt tới? Ân địch chậm rãi lấy lại tinh thần. Mắt tam giác lộ ra gian trá ánh mắt. Đoạt, thất vũ hải địa bàn nhưng không phải chúng ta gây chuyện. Bất quá nữ nhân như vậy mới có tính khiêu chiến. Ta muốn đích thân chinh phục nữ nhân này. Trên thế giới này không có ta ân địch không có được nữ nhân. Ngoặc kép chấm chấm, mấy vị đại nhân, ếch xanh trưởng giả sắc mặt bình tĩnh nhắc nhở lấy bị biển người hấp dẫn Bắc Ghi. Bọn người, xin cùng ta đến hạ nạp duy sâm trong tửu điếm tới. Nhìn qua trong nháy mắt quạnh quẽ xuống tới. Đại lộ, Bắc Ghi nhẹ gật đầu, cùng đám người hướng trong trúc lâu đi đến. Cái này chỗ khách sạn không phải phổ thông gạch ngói kết cấu, mà là từ một loại có thể phát ra thanh lương đỏ trúc làm khung xương dựng cùng bề ngoài trải. Khách sạn tổng cộng có 3 tầng lầu, mỗi một tầng lầu đều nắm chắc 10 gian phòng. Tầng thứ 2 nhắm hướng đông phương hướng càng là có một chỗ 10 phần rộng lớn lộ thiên bình đài. Hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, có thể đem chọn phiến bãi cát phong cảnh thu hết vào mắt. Mỗi ngày đều có vô số đám người ở chỗ này tổ chức tiệc tùng cùng yến hội. Tại đặc biệt thời gian càng có các loại diễn xuất. Tại ếch xanh trưởng giả dẫn đầu dưới, Bắc Ghi bọn người cùng chia đến 3 gian trên 100m² phòng lớn. Mika cùng Kaya một gian. Mohatji cùng Kabaji một gian. Bắc Ghi thì cùng Suriba cùng ở một gian. Kể từ đó, tương hỗ ở giữa cũng thuận tiện có chiếu ứng. Đồng thời, Yêu Yêu đọc sách mỗi người tại lộ thiên trên bình đài có chuyên môn chỗ ngồi. Hưởng dụng hưu nhàn tắm nắng. Bắc Ghi đổi một thân khách sạn cung cấp nhẹ nhàng khoan khoái quần đùi. Ngồi tại lộ thiên bình đài đỏ trúc trên ghế ngồi. Uống vào người hầu lấy ra ướp lạnh nước dừa. Mang theo kính râm. Nhìn xem ánh nắng tươi sáng trên bờ cát cây dù như hoa. Nghiêng tai lắng nghe lang thang ca sĩ tại bên bờ tiêu rừng cây dừa khinh ngâm đê sướng. Dưới đáy những cái kia váy rơm mùa vũ giả diễn lại hạ nạp duy sâm hoa thanh âm. Hải chi vận, tấu lấy duyên dáng lãng mạn khúc. Kaya cùng mi cơ mặc rộng rãi áo khoác. Cũng thích ý nằm tại lộ thiên bình đài trên ghế nằm. Đã Bắc Ghi làm gương tốt hưởng thụ. Các nàng tự nhiên cũng không có lý do cự tuyệt. Nằm một hồi, Bắc Ghi trong lòng không khỏi sinh ra một loại ảo giác. Nơi này thật giống như không phải thế giới One Piece. Thật sự là quá an bình. Tại thế lực khắp nơi hiệp thương cùng ăn ý phía dưới, phản mà trở thành một chỗ tiếp nhận cùng bao dung tất cả mọi người không tranh quyền thế chi địa. Thất vũ hải thân phận đích thật là một loại song hướng gia vị điều hòa. Có thể đem hải tặc cùng hải quân quấy cùng một chỗ. Chỉ là loại này ảo giác thoáng qua liền mất. Cái kia từ Bắc Hải tới Xài Lang băng hải tặc thuyền trưởng ân địch tựa hồ cũng ở chỗ này. Nhìn thấy Bắc Ghi về sau, miệt thị hướng phía giơ lên ngón tay giữa, rất có khiêu khích chi ý, chỉ là nháy mắt sau đó, ân địch liền vây quanh Kaya cùng Mi Cơ bên người, ngả ngớn nói ra, hai vị mỹ nữ, cùng bản đại gia uống hai chén thế nào, bản đại gia nhưng sẽ không bạc đãi các ngươi, không có ý tứ, ta không biết uống rượu, Kaya lễ phép một nói từ chối. Mi Cơ thì là cũng không quay đầu lại hừ một tiếng. Ân địch chăm chú nhíu mày. Thanh âm trở nên lạnh. Hai người các ngươi nữ nhân cũng quá không biết điều đi. Lão tử thế nhưng là Bắc Hải đại hải tặc Xài Lang ân địch a. Nếu như không muốn vừa mới tiến Grand Line liền tìm cái chết vô nghĩa. Ta khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ những cái kia tập tục xấu. Bắc Ghi thanh âm có chút âm trầm. Mạnh hữu lực truyền tới. Grand Line cũng không phải ngươi nhà tròi địa phương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.